Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba cặp mắt đồng thời nhìn về phía Tống Cao Giật, không chuyển đến thì làm sao tôi dạy cậu nấu ăn ăn xong còn quay về à? Tống Duy bối rối. Chuyển đến ở đâu bây giờ? Nhà này có 4 phòng, 3 phòng ngủ, 1 phòng sách, thêm một khu vườn nhỏ chuyển thành nơi chứa hành lý cô gửi từ thủ đô về. Tống Cao Giật liếc cô, còn phải hỏi. Tống Duy cứng họng, gương mặt hiện lên vẻ bất lực. Trần Quất Bạch cũng không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy. Việc này không thể vội, hơn nữa mỗi ngày dành thời gian học nấu ăn đã là cố gắng lắm rồi. Anh còn công việc phải làm vào buổi tối. Nhìn vẻ mặt phản đối rõ ràng của Tống Duy, anh khéo léo giải thích. Bố, buổi tối con còn phải làm việc, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Duy Duy. Dùng phòng sách của tôi, Tống Duy nhỏ giọng, yếu ớt gọi. Bố, cuối cùng, Dương Ninh Thu lên tiếng dứt khoát. Chuyển đến, dùng phòng sách, nhìn đôi trẻ, bà không nhịn được thầm nghĩ, tình cảm vợ chồng của hai người này hời hợt quá. Đã kết hôn thì phải vun đắp thêm, chẳng lẽ mới cưới mà lại sống riêng? Nếu thế thì cưới để làm gì? Bà quay sang Tống Duy, nghiêm khắc dặn, tối nay dọn dẹp phòng của con đi, nhìn như cái ổ chó, còn ra thể thống gì? Tống Duy nghe mà không còn chút hy vọng nào, nhưng chẳng ai quan tâm đến cảm giác của cô. Bởi Dương Nghênh Thu đã chuyển sang một vấn đề khác. Định khi nào tổ chức lễ cưới? Trần Quất Bạch ngồi thẳng người, đáp. Mẹ, con và Duy Duy đã bàn, định chờ khi cô ấy ổn định công việc rồi mới làm. Dương Nghênh Thu đoán đây là ý của con gái mình, cũng không phản đối. Lễ cưới là chuyện của hai đứa, không ai hối thúc. Nhưng con thu xếp thời gian để gia đình chúng ta và bên nhà con gặp nhau một lần. Vâng, được ạ. Trần Quất Bạch chủ động đề cập thêm. Mẹ, còn chuyện sinh lễ, vì con không có nhiều tiền mặt, con định chuyển căn hộ ở đường Thường Ninh cho Duy Duy, coi như sinh lễ. Mẹ thấy thế nào? Cả Tống Duy và Tống Cao Giật đều bất ngờ, không thể tin vào tai mình. Khu vực Thường Ninh là khu vực trọng điểm phát triển của Nam An, giá bất động sản ở đây luôn cao ngất ngường. Một căn hộ dù chỉ 2 phòng ngủ thôi cũng đã là một tài sản lớn, chưa kể còn có tiềm năng tăng giá. Anh nói cho là cho sao? Ánh mắt Dương Nghênh Thu liếc qua con gái, thấy cô cũng đang ngạc nhiên, rõ ràng không hề biết trước chuyện này. Quả nhiên, Tống Duy vội nói, con không cần đâu. Tống Cao Giật cũng đồng tình, Tiểu Trần, gia đình tôi không cần sinh lễ lớn như vậy. Chuyện căn hộ này để hai đứa tự bàn bạc, nhưng Dương Nghênh Thu lại không từ chối. Được, thế thì căn hộ đó chỉ cần đứng tên con bé. Bà nhìn hai bố con với thái độ như chẳng cần thảo luận thêm. Hôn nhân là điều không thể lường trước. Dương Nghênh Thu từng trải qua hôn nhân, bà không muốn con gái mình phải chịu bất kỳ tổn thất nào nếu xảy ra biến cố. Ở nhà này, lời bà đã nói thì không ai dám phản đối. Thế là chuyện sinh lễ một căn hộ được quyết định tại đó. Sau bữa cơm, Tống Duy tiễn Trần Quất Bạch xuống lầu. Cô không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy anh quá vội vàng, có chút trách móc. Anh không cần cho em căn hộ đó, em không phải muốn tiền của anh. Trước cửa đại sảnh, anh đứng ở bậc dưới, ngang tầm mắt với cô. Nhìn thẳng vào mắt cô, anh hỏi, em định ly hôn với anh sao? Em đã nói gì đâu mà anh lại nghĩ thế? Nếu không, thì em lo lắng cái gì? Những gì của anh chẳng phải đều là của em sao? Hơn nữa, sau khi kết hôn, mỗi năm anh kiếm được bao nhiêu em đều có một nửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nhiều hơn cả một căn nhà, đó là hai chuyện khác nhau, giống nhau cả thôi, nhà chỉ là hình thức, là lời cam kết và thiện chí của anh với bố mẹ em. Tống Duy không cãi nổi anh, đành thỏa hiệp, được rồi, dù sao, cô cũng nghĩ, nếu sau này có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra và họ phải ly hôn, cô cũng sẽ không đòi nhà của anh. Nghĩ đến chuyện chuyển nhà đến đây, đầu cô đau nhức. Chuyện học nấu ăn. Có lẽ bố em chỉ nói thế thôi. Anh bận như vậy, không cần phải vất vả qua lại. Em sẽ nói rõ với ông sau. Trần Quất Bạch nhíu mày suy nghĩ, khiến cô nghĩ mình đã thuyết phục được anh. Nhưng rồi anh thản nhiên đáp, hai người chúng ta đều không biết nấu ăn, như vậy không ổn. Không sao, anh sẽ học từ bố. Anh thực sự có nhiều công việc, nhưng chuyển đến ở cùng thì tiện hơn. Nhìn vẻ mặt khó xử của cô. Đôi mắt to tròn long lanh như đang nghĩ cả đống lý do để từ chối nhưng lại ngại không nói ra. Anh bật cười nhẹ. Anh về đây, ngày mai phải tan làm sớm để thu dọn hành lý. Em muốn đi cùng anh hay về thẳng nhà? Tống Duy đỏ mặt, nghĩ đến chuyện ngày mai sẽ diễn ra, vội nói. Em không đi đâu, anh tự thu dọn đi. Hôm sau là thứ sáu, ngày làm việc cuối cùng trong tuần. Lúc 9 giờ sáng, Tống Duy vào phòng trà để pha cà phê. Kỳ Giao cũng đang ở đó. Chị Duy, để em xin một máy pha nước riêng cho chị nhé. Sau này chị có thể pha cà phê ngay tại văn phòng. Không cần đâu, ra ngoài pha cũng được, không phải vấn đề lớn. Tống Duy xé gói cà phê hòa tan, đổ vào cốc rồi rót nước nóng. Kỳ Giao nói tiếp, nếu chị thích cà phê pha máy, ở tòa nhà bên cạnh có một quán cà phê tư nhân, vị cũng khá ngon. Tống Duy mỉm cười, không sao, chị không mê cà phê lắm, chỉ uống để tỉnh táo thôi. Chị không ngủ ngon à, có một chút. Cả đêm cô không ngủ yên, suy nghĩ miên man, lại mơ vài giấc mơ kỳ lạ. Nhưng những chuyện này chẳng đáng kể, cô chỉ lặng lẽ khuấy cà phê. Phòng trà là nơi lý tưởng để tán gẫu, Kỳ Giao thì thích chia sẻ thông tin. Chị Duy, hình như công ty mình vừa ký một dự án lớn. Không biết liệu có phân về nhóm mình không? Tống Duy ngước mắt lên. Dự án nào cơ? Chính là dự án mà Tổng Giám đốc hôm qua mới từ Thâm Thành về đấy. Lần này hợp tác với công ty khoa học kỹ thuật Trường Nham. Chị biết khoa trường chứ? Biết, một trong những công ty công nghệ hàng đầu khu vực phía Nam, đi đầu thế giới về thiết bị y tế chính xác. Anh từng nhắc sơ qua với cô về việc tranh thủ tham gia vào kế hoạch tiên phong của họ, nhưng chi tiết thì chưa nói rõ. Chưa kể, dự án sau khi ký kết sẽ giao cho nhóm nào thì vẫn chưa có kết luận. Kỳ Giao hứng khởi, nếu giao cho nhóm mình thì tốt quá, chắc chắn điểm hiệu quả công việc sẽ tăng vọt. Tống Duy nhanh chóng kéo cô về thực tế. Đừng mơ mộng quá, nhóm mình vừa mới tiếp nhận dự án giáo dục hạnh phúc. Hiện tại đã có 3 dự án rồi, không đủ bận sao? Cách chương.